Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 57 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Hàn Thanh xoay người rời đi, Thẩm Nhã sững người tại chỗ, phải rất lâu sau mới hoàn hồn lại được. Còn mới mua mấy món điểm tâm, mọi người chưa ăn được một miếng mà đã nhanh chóng rời đi rồi sao? Còn nhà đầu thối, bà Thẩm tức giận đến mức muốn lao tới đánh Thẩm Nhã mấy cái. Nhìn thấy trai đẹp là chân không bước nổi nữa rồi hả? Ngay cả mẹ con như thế nào, con cũng không quan tâm nữa hả? Mẹ, đau, đau quá, mẹ bỏ con ra đi. Thẩm Nhã đau đớn thở gấp vì bị bà nhéo. Con còn biết đau sao? Vừa nãy con muốn làm gì? Mẹ nói cho con biết, đừng có chọc đến người đàn ông đó. Tại sao vậy mẹ? Thẩm Nhã mím môi bất mãn. Con đã lớn rất nhiều rồi. Con có quyền tự mình quyết định. Con muốn quen ai thì con quen người ấy. Sao mẹ lại can thiệp vào chuyện của con? Bà Thẩm chống tay lên mặt đất đứng lên. Vỗ vỗ phủi phủi quần áo. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Anh ta cũng không phải là loại người tốt đẹp gì đâu. Hơn nữa, lần này mọi chuyện không giống như trước nữa. Thẩm Nhã căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra. Bất mãn khịt khịt mũi. Sau đó hỏi tiếp. Rốt cuộc thì chuyện gì xảy ra vậy? Mẹ, sao mẹ lại quen một người đàn ông tuyệt vời như vậy? Tại sao trước kia chưa từng nghe mẹ nhắc tới anh ấy chứ? Anh ta đến tìm mẹ để làm gì đấy? Bà Thẩm liếc mắt nhìn Thẩm Nhã, suy nghĩ một hồi vẫn là kể hết sự tình cho Thẩm Nhã nghe. Thẩm Nhã nghe xong không giữ nổi bình tĩnh, đứng ngây ngốc không nói gì. Mẹ, ý mẹ là chị Thẩm Cửu là con gái bị thất lạc của nhà họ Hàn sao? Cô sừng sốt, khó khăn nặn ra từng chữ. Bà Thẩm nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, chị con không phải là do mẹ sinh ra. Nó chỉ được nuôi dưỡng trong cô nhi viện. Ai mà biết được, con nhóc ấy thực sự là con gái của nhà họ Hàn. Lúc này bà Thẩm mới cảm thấy ngứa ngáy. Con nhóc chết tiệt đó đã cho mẹ 5 triệu nhân dân tệ. Đã thế lại còn đòi lấy lại. Thật là bộ mặt đạo đức giả. Còn nói mẹ là ân nhân của nhà họ Hàn. Thế tại sao lại không đưa hẳn 10 triệu tệ chứ? Tức chết tôi rồi. Thẩm Nhã không có nghe nổi những lời này nữa. Cô chỉ biết là Thẩm Cừu thật sự là người con gái mà nhà họ Hàn đang tìm kiếm bấy lâu nay. Còn Hàn Mai Linh thì sao? Chẳng lẽ không phải là Hàn Mai Linh ư? Vì đã theo dõi nhà họ Hàn trước đó nên cô ấy biết được tin này. Chẳng lẽ từ xưa đến nay Hàn Mai Linh chỉ là giả sao? Thẩm Cừu mới là thật. Nghĩ đến đây, Thẩm Nhã nắm chặt tay. Tại sao? Hồi trước cô còn ghét bỏ tên cậu hai nhà họ Dạ là một tên vô dụng tàn tật, không muốn kết hôn với anh ta. Nên cha mẹ cô bắt Thẩm Cừu thay thế cô gả đi cho nhà họ. Cô còn cảm thấy hạnh phúc. May mắn có một người chị giúp già danh mình để cô có thể tiếp tục sống một cuộc sống thiếu nữ vô tư. Nhưng không ngờ cô ta sống giả dạng như vậy vẫn không bị phát hiện. Hơn nữa còn được sống một cuộc sống của một vị mợ nhỏ trong gia đình danh giá như vậy. Đời sống vợ chồng cũng không thể thê thảm như cô nghĩ. Hơn nữa, bây giờ cô lại tự nhiên trở thành cô lớn của nhà họ Hàn. Hai chị em cùng nhau lớn lên. Bây giờ một người thì sống ở trên mây, còn một người vẫn đang bò ở dưới đất. Thẩm Nhã, làm sao có thể chịu đựng được đây? Dù sao, cô vẫn luôn luôn hy vọng rằng người có thể nhảy lên cành cây và trở thành một cô lớn kia chính là mình. Cái chính là, tại sao lại có thể như vậy chứ? Chuyện này có thể xảy ra sao? Thẩm Nhã tức giận cắn chặt môi dưới, không hề để ý đến mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập cả khoang miệng. Thẩm Nhã! Thẩm Nhã! Thẩm Nhã giật mình một cái, hoàn hồn nhìn người mẹ đang gọi tên mình. Mẹ! Chuyện này còn phải bàn bạc kỹ lưỡng. Mẹ còn thiếu nợ rất nhiều tiền. Nếu lần này chúng ta có thể kiếm được nhiều tiền hơn để nhà họ Hàn bồi thường thêm cho chúng ta. Nếu kiếm được kha khá, có khi cả quãng đời còn lại của chúng ta sẽ được sống trong nhung lụa đấy. Con hiểu không? Được sống trong nhung lụa sao? Chỉ dựa vào có mấy triệu tiền bồi thường của họ thôi sao? Thẩm Nhã rũ mắt xuống, ánh mắt u ám. Tại sao con lại cảm thấy những thứ đó không thể nào đủ được chứ? Hơn nữa, Thẩm Cừu, dựa vào cái gì mà cô ấy có thể có được mọi thứ? Cô ta dựa vào cái gì mà đòi là cô lớn của nhà họ Hàn? Thẩm Nhã, không, cô ta không xứng đáng. Cô ta ban đầu là thiếu phu nhân của nhà họ Dạ. Bây giờ cô ta lại là cô lớn của nhà họ Hàn sao? Còn con thì sao? Con là cái gì? Mẹ ơi, mẹ nói đi. Con mới là người nhà họ Hàn đang tìm, không phải là Thẩm Cừu. Bọn họ đã nhận sai người. Hay là do mẹ nhớ nhầm rồi có đúng không?

Nhưng tôi nghĩ nếu có thể xin anh hãy tới đây quan sát và dẫn đường. Nghe vậy, Dạ Y Viễn khẽ nhíu mày. Cô ấy trước sau gì cũng sẽ chỉ biến mất trong vòng một giờ thôi. Không cần thiết kiểm tra giám sát. Hơn nữa, một số góc nhỏ đều là điểm mù. Ở chỗ đó, camera giám sát sẽ không quay đến được. Cậu có thể phái thêm người tới để bọn họ tìm kiếm kỹ hơn ở các góc xung quanh đây. Và tất nhiên, không từ bỏ việc hỏi những người qua đường hay ở gần khu vực đó rồi báo cáo cho tôi ngay khi các cô có tin tức. Đã rõ. Sau khi cúp điện thoại, Gia Y Viễn nhìn xung quanh, trong lòng có chút xúc động. Thầm Cừu, mong em đừng gặp phải chuyện gì xấu. Không biết đã tìm được bao lâu, Dạ Y Viễn không thể nhìn thấy Thẩm Cừu, điện thoại cũng không có động tĩnh. Dạ Y Viễn vốn là tương đối bình tĩnh, nhưng hiện tại cũng không giữ nổi tâm trạng ôn hòa được nữa. Thẩm Cừu rốt cuộc đã đi đâu? Dạ Y Viễn dừng lại, lấy điện thoại di động ra, không nhịn được mà gọi cho Tịch Nhan hỏi tình hình. Mặc dù biết Tịch Nhan tìm được người nhất định sẽ gọi cho anh, nhưng anh vẫn ảo tưởng có lẽ cô ấy đã tìm được người, nhưng đã quên mất phải gọi báo tin cho anh. Tịch Nhan rất cao hứng khi nhận được điện thoại của Dạ Y Viễn. Phó Chủ tịch Dạ, tìm thấy Thẩm Cừu rồi sao? Nghe vậy, Dạ Y Viễn liền biết Tịch Nhan vẫn chưa có phát hiện gì cả. Anh cũng không tìm thấy cô ấy sao? Tịch Nhan nghe anh nói không nên lời. Cô biết anh không có tin tức gì của Thẩm Cừu. Cô vội vã kêu lên. Làm sao bây giờ? Nhiều người tìm như vậy nhưng vẫn không có tin tức. Vậy thì cô ấy có thể đi đâu đây? Phó Chủ tịch Dạ, đều do tôi không canh chừng tốt cho cô ấy. Lần đầu tiên thấy Tịch Nhan mất kiểm soát, Dạ Y Viễn cũng khó chịu, bị cô ấy quấy rầy như vậy. Đột nhiên lúc đó cũng không biết nên nói gì để an ủi cô. Không tìm thấy được Thẩm Cừu, lòng anh cũng khó chịu như lửa đốt. Dạ Y Viễn nhìn xung quanh, mím đôi môi mỏng, cuối cùng thì nói, đừng lo lắng, tôi sẽ tìm được cô ấy, nhất định thế. Nói xong, anh liền cúp điện thoại. Sau đó Dạ Y Viễn tiếp tục hỏi một người phụ nữ ở gia đình gần đó. Xin lỗi dì. Cho con xin hỏi, dì có nhìn thấy một cô gái đi ngang qua chỗ này không? Dạ Y Viễn mô tả ngắn gọn những gì Tịch Nhan nói với cô về bộ quần áo cô mặc hôm nay, sau đó miêu tả thêm các nét trên khuôn mặt và những thứ tương tự. Nghe xong, người phụ nữ chớp chớp mắt, đứng ngần ra. Dạ Y Viễn trong lòng thở dài, nghĩ có lẽ sẽ không có kết quả. Ai ngờ cô gái kia đột nhiên nói, anh đang muốn tìm một cô gái mặc bộ váy trắng đói hả? Tôi vừa nhìn thấy cô ấy đây. Nghe thấy vậy, sắc mặt của Dạ Y Viễn thay đổi. Dì nhìn thấy cô ấy sao? Cô ấy đang ở đâu vậy? Tôi có nhìn thấy, cô ấy lên một chiếc ô tô. Chiếc xe đó khá là đẹp đấy. Lên xe sao? Dạ Y Viễn nhíu mày, còn là một chiếc xe đẹp sao? Có vẻ như đó không phải là một chiếc taxi. Cô ấy có thể vào xe của ai đây? Nghĩ đến đây, sắc mặt của Dạ Y Viễn liền thay đổi. Phiền dì thêm một chút nữa. Chiếc xe đó ngoài đẹp ra thì còn có những đặc điểm nào khác không ạ? Ví dụ như biển số xe hoặc là cái gì đó. Mặc dù không còn hy vọng vào trí nhớ của bà cụ trước mặt, nhưng Dạ Y Viễn vẫn cố gắng hỏi thêm một chút thông tin. Anh vẫn hy vọng có thể sẽ có thêm manh mối. Người phụ nữ nhìn kỹ anh ta đột nhiên cười nói. Sao cậu lại hỏi nhiều như vậy? Tôi thấy cái cô kia là tự mình bước lên xe đấy. Cậu muốn làm gì sao? Tự mình lên xe sao? Dạ Y Viễn ngừng một lát. Sau đó chắc hẳn là người mà Thẩm Cừu quen biết. Chỉ là trong số những người mà cô ấy quen biết, còn có ai nữa chứ? Cảm ơn dì, tôi là bạn của cô ấy. Tất cả chúng tôi đều lo lắng khi đột nhiên không liên lạc được với cô ấy. Chúng tôi đã tìm kiếm xung quanh khu vực này rất lâu rồi. Hóa ra là thế sao? Tôi không nhớ rõ biển số xe, nhưng mà tôi nhớ rõ rằng nó là một chiếc xe màu đen. Dạ Y Viễn trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Thật sự không nên hy vọng vào bà lão trước mặt. Ở Bắc Thành này, số chiếc xe màu đen nhiều vô số kể. Cảm ơn, tôi đi đây. Anh phải gọi điện thoại nói cho Tịch Nhan biết chuyện này. Nhân tiện, hỏi xem cô ấy có quen với người nào khác hay không, để anh lần ra manh mối trong số đó. Tịch Nhan sau khi nghe được tin này, cảm thấy nhẹ nhõm một chút, nhưng lập tức trở nên khó hiểu. Chiếc xe màu đen sao? Phó Chủ tịch Dạ, anh có chắc chắn là cô ấy đã tự nguyện lên xe không? Không chắc lắm. Dạ Y Viễn lạnh lùng nói. Nếu lời nói của bà lão là đúng thì chỉ cần dì ấy không có nhìn nhầm người thì hẳn là Thẩm Cừu không bị người xấu ép lên xe. Nghe vậy, Tịch Nhan im lặng một hồi mới gật đầu đồng ý. Nói như vậy cũng đúng, nếu cô ấy đã bị ép lên xe nhất định sẽ giãy giụa, nhưng mà bà lão nói là tự mình lên xe, như vậy tình hình hiện tại sẽ không có nguy hiểm lắm. Nhưng tôi vẫn không khỏi lo lắng khi chúng ta không tìm thấy cô ấy. Lúc trước, chồng cô ấy có vẻ hơi đáng sợ. Phó Chủ tịch Dạ, làm ơn, tôi muốn thấy cô ấy bình an vô sự. Hôm nay cô cứ về trước đi, tôi sẽ tiếp tục cử người đi tìm. Nếu có tin tức, tôi sẽ báo ngay cho cô. Vậy... được rồi. Sau khi Tịch Nhan đặt điện thoại di động xuống, cô vẫn chưa yên tâm, gọi thêm một cuộc điện thoại cho Thẩm Cừu, nhưng lại phát hiện điện thoại bên kia không liên lạc được. Trong lúc tuyệt vọng, cô đành phải gửi một tin nhắn cho Thẩm Cừu. Nếu cô vẫn đang ổn thì nhất định phải liên lạc với tôi ngay. Sau đó cô ấy mới cất điện thoại và trở về nhà. Thẩm Cừu dựa người vào trên ghế sofa mềm mại, người làm bưng tới cho cô một chén trà nóng đưa cho cô. Cô chủ, mời cô uống một chén trà nóng. Thẩm Cừu tựa hồ không muốn động đậy, cũng không muốn vươn tay ra đón lấy chén trà, nhưng vẫn lịch sự lắc đầu với người giúp việc, sau đó nhẹ giọng nói, cảm ơn, tôi không cần. Người hầu ở trong lòng ngẩn ra, sau đó bưng trà đi ra ngoài. Vừa đúng lúc, gặp Tô Cừu đang bước tới. Tô Cừu nhìn thấy chén đầy trà, liền nở nụ cười. Cô ấy không uống sao? Người hầu gật đầu, cô chủ hình như tâm trạng không tốt lắm, cho nên... Dạ vậy, cô nhanh đi trước đi. Tô Cừu cười ra hiệu với cô người hầu có thể rời đi trước. Người hầu thở vào nhẹ nhõm rồi vội vội vàng vàng rời đi. Cô thật sự sợ Tô Cừu sẽ để cô tiếp tục lấy lòng Thẩm Cừu. Mặc dù cô ấy trông vô hại và lịch sự, nhưng cô ấy vẫn không thể đối phó với loại cảm xúc u buồn này của Thẩm Cừu. Tô Cừu bước vào, đi đến ngay trước mặt của Thẩm Cừu. Thấy tâm trạng cô vẫn trầm mặc như lúc mới tới. Cô không khỏi nở nụ cười trên mặt. Có chuyện gì mà khiến cô Cừu phải chán nản như vậy chứ? Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Thẩm Cừu ngẩng đầu nhìn Tô Cừu. Tôi không sao. Lúc Tịch Nhan đang đi gọi điện, tâm trí cô mơ mơ màng màng đứng dậy muốn rời đi. Sau đó cũng không biết đi được bao lâu thì cô mới nhận ra mình đã đi đến lề đường. Nhìn thấy những làn xe đầy đường, cô đã thật sự có ý nghĩ tìm đến cái chết. Vừa nghĩ tới suy nghĩ vừa nãy của mình, Thẩm Cừu bật dậy, sợ đến ngây ngốc. Cô ấy còn đang mang thai, cho dù không nghĩ đến bản thân mình thì cũng phải nghĩ đến đứa trẻ. Vì vậy, cô không nhúc nhích, ngồi xổm ở bên đường quan sát xe cộ đông nghịt. Sau đó một chiếc xe dừng lại trước mặt cô, cánh cửa mở ra. Thẩm Cừu vừa ngẩng đầu, một đôi mắt trầm tĩnh của Hàn Thanh liền đập vào mắt cô. Cô Cừu, sao cô lại ở đây thế này? Khi ngẩng đầu lên, Tô Cừu bị hai mắt đỏ bừng cùng với nước mắt trên mặt làm cho hoảng sợ. Cô ngây người một hồi lâu, miệng cứng nhắc cả nửa ngày, không nói được lời nào. Hàn Thanh nhìn cô với ánh mắt phức tạp, hai người nhìn nhau. Một lát sau, Hàn Thanh đưa tay cho cô. Mặc kệ lý do là gì, đừng ngồi đây mà khóc, cô đứng dậy đi. Lời nói của anh có trọng lượng như một người anh nghiêm khắc. Ánh mắt quan tâm khiến cho Thẩm Cừu cảm thấy ấm áp. Cô khẽ cắn môi dưới, không đứng dậy ngay mà lại rũ mắt xuống. Ngẩng đầu lên. Thẩm Cừu không biết, vừa mới cúi được nửa đầu đã bị Hàn Thanh đột nhiên mắng. Thẩm Cừu sừng sốt, sau đó ngây người nhìn lên. Cô không nghe thấy tôi nói cái gì sao? Đứng dậy đi. Thẩm Cừu... Cô cắn môi dưới, không nhịn được nói. Anh Hàn, tuy rằng tôi và Hàn Mai Linh là bạn tốt, nhưng không có nghĩa là anh có thể tùy tiện lo chuyện của tôi. Tôi nói có đúng không? Hôm nay tâm tình cô thực sự không tốt, cộng thêm cô cảm thấy mình và Hàn Mai Linh đã không còn là chị em tốt nữa. Sau này sẽ ít gặp Hàn Thanh hơn. Vốn dĩ cô ấy cùng với Hàn Thanh muốn đối xử nhã nhặn với nhau. Dù sao chuyện giữa cô ấy và Hàn Mai Linh cũng là chuyện riêng của hai người bọn họ. Không nên trách cứ lên đầu của người khác. Nhưng nếu Hàn Thanh muốn lo chuyện của cô nhất định phải nói chuyện này. Nghe vậy, Hàn Thanh nhíu mày. Cô nói cái gì cơ? Thẩm Cừu cắn chặt môi dưới, quay mặt đi, không thèm nhìn về phía bên này nữa. Trong một giây tiếp theo, Hàn Thanh đột nhiên vươn tay ôm vai của cô nâng lên. Động tác vô cùng dứt khoát, không khỏi làm cho Thẩm Cừu sừng sốt một hồi. Cô cho rằng tôi rảnh rỗi muốn lo chuyện bao đồng của cô sao? Là bởi vì cô ngồi ở đây làm ảnh hưởng quá lớn đến hình tượng, còn làm cản đường của người khác nữa. Giọng điệu của Hàn Thanh vô cùng lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại giống như đang siết chặt cô. Không ngờ... Ngay cả dáng vẻ tức giận của anh ấy cũng có thể giống nhau đến vậy. Đây là... Người em gái mà anh đã tìm kiếm trong hơn 20 năm nay sao? Chết tiệt! Tại sao lúc trước anh ta không phát hiện ra? Làm sao ban đầu những người đó lại tìm được Hàn Mai Linh? Có phải cô ấy biết được bí mật về Thẩm Cừu rồi sau đó đánh cắp cơ hội không? Nhưng... Tại sao Thẩm Cừu lại không biết một thứ mà những người khác đều biết chứ? Nghĩ đến đây, Hàn Thanh thật sự không thể hiểu được, bất giác thở dài một tiếng. Trước tiên, chúng ta hãy rời khỏi đây đã. Bộ dạng của cô hiện tại quá xấu hổ. Thẩm Cừu sừng sốt, Cô đương nhiên biết vẻ ngoài của mình lúc này có bao nhiêu tiều tụy, chật vật. Thế nhưng hiện tại, tâm tình của cô không tốt nên cũng không thèm quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình. Các anh đi trước đi. Tô Cửu, đưa cô ấy lên xe. Hàn Thanh lạnh lùng ra lệnh. Tô Cửu không khỏi nở nụ cười, sau đó đi về phía Thẩm Cửu, trìu mến nắm lấy tay cô. Cô Cửu, người ở đây thật sự rất nguy hiểm. Tôi không nghĩ đến hiện tại cô có người bạn nào ở bên cạnh. Vậy nên trước tiên hãy đi theo chúng tôi, rời khỏi chỗ này đã. Sau đó Tô Cửu kéo cô lên xe. Tuy rằng hành động có vẻ lịch sự, nhưng thái độ vẫn rất cứng rắn. Bây giờ nhìn lại, tại sao lúc đó Thẩm Cửu lại không hề do dự mà theo cô lên xe chứ? Cô ấy vẫn còn có Tịch Nhan ở bên cạnh. Cứ cho là muốn đi thì cũng phải là đến nhà của Tịch Nhan kia chứ. Nhưng mà không phải, ở đây là nhà họ Hàn. Công ty của anh Hàn Thanh có chuyện cần phải giải quyết tạm thời. Khoảng một tiếng nữa anh ấy sẽ về. Trong thời gian này cô có thể tự nhiên nghỉ ngơi thật thoải mái. Không được, tôi phải đi rồi. Thẩm Cửu đứng lên. Bây giờ Hàn Mai Linh không có ở nhà. Cô và Hàn Mai Linh không còn là chị em tốt nữa. Nếu cô còn ở lại đây thì chắc chắn sẽ rất khó xử. Nói xong, Thẩm Cửu xoay người về phía Tô Cửu. Hôm nay thật sự cảm ơn thư ký Cửu. Nhờ cô truyền lời cảm ơn đến anh Thanh giúp tôi. Tôi phải về trước đây. Bạn của tôi có thể vẫn đang đợi tôi. Nhìn thấy cô cứ như vậy, Tô Cửu cười nhạt. Cô có chắc là rất muốn rời đi không? Cô Thẩm Cửu, anh Hàn Thanh có thể có chuyện quan trọng muốn nói với cô đó. Nghe vậy, Thẩm Cửu ngây người. Điều quan trọng sao? Đúng vậy, một số thông tin rất quan trọng. Tô Cửu không biết bây giờ nhắc nhở cô ấy thì có sớm quá không? Hàn Thanh đột nhiên có chuyện quan trọng, lại phải đi ra ngoài. Chắc anh ấy muốn đợi cho tâm trạng của Thẩm Cửu ổn định lại một tí. Sau đấy sẽ cùng với cô ấy nói chuyện. Lời nói quan trọng sao? Thẩm Cửu cúi đầu suy nghĩ một chút, liền ngẩng đầu như đang suy nghĩ cái gì. Hình như tôi biết các cô muốn nói cái gì. Cái gì vậy? Tô Cửu hơi kinh ngạc. Cô Cửu thật sự biết chúng tôi đang định nói cái gì sao? Thẩm Cửu vẻ mặt lãnh đạm. Mặc dù trước đây tôi và Hàn Mai Linh là chị em, nhưng quan hệ của chúng tôi hiện tại đã tan vỡ. Trong tương lai... Tan vỡ rồi sao? Tô Cửu kinh ngạc. Hai người tốt với nhau như vậy, tại sao lại tan vỡ rồi? Chẳng lẽ cô phát hiện ra cái gì rồi sao? Nghe thấy cô nói vậy, Thẩm Cửu đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn cô. Họ cũng đã tìm ra điều gì đó sao? Cho nên Hàn Thanh lần này tìm cô có phải là muốn cùng cô nói về chuyện này không? Gần như không cần suy nghĩ, Thẩm Cửu cũng có thể đoán được Hàn Thanh sẽ đứng về phía Hàn Mai Linh. Cho dù Hàn Mai Linh có làm sai, dù sao thì bọn họ cũng là một gia đình. Hàn Thanh, anh ta đang muốn thuyết phục cô rời đi sao? Nghĩ đến đây, Thẩm Cửu cắn chặt môi dưới. Rất cảm ơn anh Hàn hôm nay đã giúp tôi và đưa tôi về nhà, tiếp đãi tôi. Nhưng tôi không nghĩ mình có thể có gì để nói. Tôi sẽ không để ý đến toàn bộ câu chuyện này. Tô Cửu có chút bối rối. Cô vốn tưởng rằng Thẩm Cửu đã phát hiện ra bí mật cuộc đời của chính mình. Nhưng bây giờ nghe cô ấy nói lại hình như là một chuyện khác. Chẳng lẽ ngoài vấn đề về kinh nghiệm sống, Thẩm Cửu và Hàn Mai Linh còn có mâu thuẫn khác lớn hơn sao? Điều đó đã dẫn đến sự tan vỡ của tình bạn của bọn họ sao? Tôi không biết. Tôi có thể tùy tiện hỏi không? Tình bạn của cô Cửu và tình bạn của cô ấy tan vỡ là vì cái gì? Nghe vậy, Thẩm Cửu sừng sốt một hồi, ánh mắt kỳ quái nhìn cô. Cô không biết sao? Cô Cửu, cô đừng nói đùa. Làm sao tôi có thể biết được những chuyện này chứ? Vậy cô vừa mới nói Hàn Thanh có chuyện muốn nói với tôi. Tôi tưởng... Cô Cửu, có lẽ cô đã hiểu lầm những gì anh Hàn Thanh nói với cô Cửu. Có thể không giống như những gì cô Cửu nghĩ trong lòng đâu. Nhưng cũng là liên quan đến cô và cô Hàn Mai Linh. Nghe vậy, Thẩm Cửu bối rối. Chuyện này có liên quan gì đến cô và Hàn Mai Linh chứ? Nhưng không phải như cô nghĩ. Vậy thì đó là chuyện gì đây? Thẩm Cửu không nghĩ ra, nhưng cô ấy dường như không muốn biết điều đó. Dù sao thì sau này cô ấy cũng không thể là bạn tốt với Hàn Mai Linh được nữa. Nghĩ đến đây, Thẩm Cửu lại nói. Thôi quên đi, mặc kệ như thế nào, tôi cũng không còn hứng thú như vậy nữa. Thư ký Tô Cửu, hôm nay cảm ơn cô rất nhiều, nhưng tôi phải rời đi rồi. Nói xong, Thẩm Cửu thật sự định rời đi. Tô Cửu thấy cô không có ý định ở lại, cô cũng có chút lo lắng. Hiếm khi mới gọi được cô về nhà một lần, nếu có lần sau, liệu cô ấy có chịu đến không? Vì vậy, Tô Cửu không khỏi nói. Cô Cửu, cô ở nhà họ Thẩm lâu như vậy, cô chưa từng hoài nghi về thân thế thật sự của mình sao? Nói ra một câu như vậy đã thành công làm cho bước chân của Thẩm Cửu dừng lại ở ngưỡng cửa. Cô nhìn về phía Tô Cửu. Thư ký Cửu, cô nói như vậy là có ý gì? Thấy cô đã bị lời nói của chính mình hấp dẫn thành công, bước tiếp theo chính là sân nhà. Tô Cửu trực tiếp nói, cô ở nhà họ Thẩm lâu như vậy, nhưng chưa bao giờ được nuông chiều lấy một lần. Mẹ cô sẽ luôn luôn chiếu cố em gái của cô, và cô thì phải đóng vai em gái đi kết hôn hộ với một người mà em gái cô không muốn kết hôn. Mẹ cô cũng yêu cầu cô làm như vậy. Những cách đối xử bất công này không khiến cô nghi ngờ về thân thế thật sự của mình sao? Không phải cô không thắc mắc, cô có phải là do mẹ cô sinh ra hay không? Sau khi mẹ cô làm xong những việc đó, mỗi lần cô hỏi lại mẹ, lúc đó mặt bà biến sắc, mắng mỏ cô. Nhưng cô ấy chỉ nghĩ như vậy, chứ không tìm hiểu kỹ vấn đề này. Xét cho cùng, cô cũng được cha mẹ nuôi dưỡng từ nhỏ. Tuy rằng đối xử đôi khi không công bằng, nhưng tóm lại, họ cho cô hơi ấm của gia đình. Cô lại là chị cả trong gia đình, cho nên cô phải chăm sóc em gái. Đương nhiên, cô cũng đã có vô số lần nghĩ nếu chính mình không phải là một người chị mà là em gái, mẹ cô nhất định sẽ để Thẩm Nhã đối xử với cô như cách cô đối xử với Thẩm Nhã. Sau khi suy nghĩ theo cách này, Thẩm Cửu cảm thấy tốt hơn nhiều. Vì vậy, cô ấy không bao giờ tìm hiểu kỹ vào vấn đề này. Bây giờ Tô Cửu nói ra, cô mới chợt nhận ra mọi chuyện có lẽ còn phức tạp hơn cô tưởng tượng. Cô Cửu, cô thật sự chưa nghĩ tới sao? Có khả năng cô hoàn toàn không phải là con gái ruột của nhà họ Thẩm. Thẩm Cửu dừng một chút, không tự chủ lùi lại vài bước. Bên cạnh có một cái bàn, lưng cô vô thức tựa ngay tại chỗ đó. Thấy vậy, Tô Cửu không khỏi đi tới, kéo cô qua. Lại đây ngồi đi, có thể chúng ta còn có nhiều chuyện muốn nói. Thẩm Cửu đi về phía trước, giống như một con rối bị điều khiển bởi một sợi dây. Sau khi ngồi xuống, Thẩm Cửu đột nhiên nhớ tới những lời kỳ lạ mà Hàn Thanh đã nói với cô lúc đi ăn cùng với Chu Vân và chú Kim ở trong nhà hàng. Anh ấy nói anh ấy đang tìm một ai đó, nhưng anh ấy chưa bao giờ tìm thấy được người đó. Anh ấy cũng cho cô xem hình ảnh của một đứa bé dễ thương, còn có cái gì đó như là bùa bình an. Có vẻ như anh ấy còn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại thôi. Thẩm Cửu luôn cảm thấy có ký ức gì đó đang ùa về. Cô Cửu, cô không sao chứ? Chuyện này tương đối quan trọng. Vốn dĩ tôi muốn đợi anh Hàn Thanh về, để anh ấy nói chuyện riêng với cô. Dù sao cô Cửu và anh ấy là người thân. Chuyện này để anh ấy tự mình nói ra thì thích hợp hơn. Người thân. Nghe thấy lời này, Thẩm Cửu ngây ngốc ngẩng đầu lên. Cô ấy và Hàn Thanh là người thân sao? Bởi vì cô Cửu nhất định đòi rời đi, cho nên tôi không còn cách nào khác, đành phải thông báo trước cho cô, cũng đỡ cho anh Thanh một chút nữa lời nói với cô. Cô Cửu, tôi xin phép được nói thẳng, thật ra cô không phải là con gái ruột của nhà họ Thẩm, cô là người con gái do Hàn phu nhân hạ sinh hơn 20 năm trước. Thẩm Cửu ngơ ngác nhìn Tô Cửu. Lúc câu nói kia thoát ra khỏi miệng của Tô Cửu và truyền đến tai cô, cả cơ thể vì không tiếp thu được những lời này mà sinh ra phản ứng bật lại vô cùng dữ dội. Nửa ngày trôi qua vẫn chưa thể hồi hồn. Một lát sau, sắc mặt của Thẩm Cửu càng nhợt nhạt hơn. Cô nói cái gì cơ? Tôi biết, bất cứ ai sau khi nghe chuyện về thân thế của mình thì cũng có khả năng không chấp nhận được. Cô Thẩm, cô đích thực là con gái ruột của bà Hàn. Cũng là cô chủ Hàn mà chúng tôi vẫn luôn luôn kiếm tìm kia. Còn Hàn Mai Linh thì sao? Lúc trước không phải các cô... Nói đến chuyện này thì phải nhắc tới một chuyện khác nữa. Đại khái là Hàn Mai Linh đã vô tình biết được sự thật này, cho nên sau khi cô ta tiếp cận cô liền không ngừng giả tạo tin tức, sau cùng còn ngụy tạo một số việc. Ông Hàn sốt ruột chuyện tìm em gái, tìm biết bao nhiêu năm tháng rồi. Cấp dưới đều hiểu sự khổ cực của anh ấy, thế nên có khả năng mọi người đều gấp quá mà lầm việc. Nghe vậy, một vệt hồng hào còn sót lại trên môi Thẩm Cửu cũng biến mất không thấy. Ban đầu, Tịch Nhan đã khuyên nhủ cô thế nào chưa? Người phụ nữ kia kết bạn với cậu từ khi cậu còn học đại học, có khi là do có ý đồ xấu đây. Hóa ra, mối quan hệ mà bản thân vẫn luôn luôn nâng niu lại trộn lẫn nhiều toan tính như vậy sao? Không, không đâu. Sắc mặt của Thẩm Cửu tái nhợt, lắc đầu phủ nhận, lời nói cũng khó khăn lắm mới thoát ra được. Mọi người... Có hiểu nhầm ở chỗ nào hay không? Dù gì thì tôi và Hàn Mai Linh cũng đã làm bạn nhiều năm như vậy.